Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 322, ngoài ý muốn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Linh Yêu Thánh cũng không xác định Hỗn Thiên Cung trung tâm mất tích liền cùng Lý Huyền Tông có quan hệ, bất quá hắn dù sao cũng là phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại, biết thế gian này kỳ diệu đồ vật nhiều vô số kể mà lúc đó chỉ có Lý Huyền Tông cự ly này trung tâm gần nhất cho nên hắn tình nghi cũng là lớn nhất. Lúc này đang chuẩn bị rời đi, Lý Huyền Tông lại là sững sờ, sau đó liền cười lạnh nói. Thế nào, chẳng lẽ là này Thiên Hòa Đại Hội còn có cái gì đến tiếp sau tiết mục hay sao? Cửu Linh Yêu Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn Thiên Cung trung tâm có phải hay không trong tay ngươi? Lý Huyền Tông cười lạnh nói. Các ngươi mấy phương hợp lại mong muốn chiếm lấy Hỗn Thiên Cung, kết quả thất bại, lại là oán trách đến trên đầu của ta, làm thật hài hước. Cửu Linh Yêu Thánh lạnh lùng nói. Hài hước không buồn cười sau này hãy nói. Lý Huyền Tông, người nếu nói chính mình không có lấy đến trung tâm, vậy nhưng dám để cho ta siêu hồn thử một lần. Yên tâm, dùng nguyên thần của ta lực lượng đối ngươi tiến hành siêu hồn, cam đoan sẽ không để cho nguyên thần của ngươi ra một chút xíu chuyện. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Tông bên này mặt người sắc lập tức nhất biến. Siêu hồn loại chuyện này luôn luôn đều là tu hành giới tối kỵ. Bởi vì cưỡng ép siêu hồn sẽ tạo thành nguyên thần của đối phương tổn thương, này loại tổn thương là không thể nghịch. Bất quá Cửu Linh Yêu Thánh chính là 4 lần hợp đạo chí cường giả, Lý Huyền Tông mới chỉ là thần tàng cảnh mà thôi. Dùng Cửu Linh Yêu Thánh thực lực đối Lý Huyền Tông tiến hành siêu hồn, quá trình có thể nói là tinh tế đến cực điểm, còn thật sự có thể làm được không thương tổn cùng bất luận cái gì nguyên thần. Nhưng vấn đề là siêu hồn đơn giản, bất quá một khi tiến hành siêu hồn, Lý Huyền Tông đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hết lần này tới lần khác bí mật của hắn vẫn là nhiều nhất, lại làm sao có thể cứ như vậy nhường Cửu Linh Yêu Thánh tiến hành siêu hồn. Đồng thời trước đó Lý Huyền Tông có thể là giết Cửu Linh Yêu Thánh không ít hậu thế cùng tâm phúc cao thủ, nguyên thần của mình một khi rơi vào trong tay đối phương, há không phải liền là mặc người chém giết rồi. Quảng cáo, cho nên Lý Huyền Tông lúc này liền cười lạnh một tiếng. Hài hước, người nói trung tâm tại ta chỗ này liền muốn siêu hồn, người Cửu Linh Yêu Thánh làm thật sự coi chính mình đã là đại thánh nha, nói chuyện chính là ngôn xuất pháp tùy. Cửu Linh Yêu Thánh lãnh đạm nói, chính là ngôn xuất pháp tùy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Việc quan hệ chính mình đại kế, dù cho Cửu Linh Yêu Thánh vô pháp xác định trung tâm có phải hay không tại Lý Huyền Tông nơi đó, hắn cũng là muốn đi đầu siêu hồn mới có thể thả Lý Huyền Tông rời đi. Bởi vì cái gọi là thà giết lầm cũng không thể bỏ qua. Huống hồ Lý Huyền Tông là lúc trước trong khoảng cách trụ cột cái gần nhất, coi như hắn không có lấy đến trung tâm, chính mình cũng có thể tại Lý Huyền Tông nguyên thần trong trí nhớ thấy chuyện đã xảy ra, từ đó suy đoán ra Hỗn Thiên Cung đến tột cùng là bị người cho cướp đi, vẫn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũ còn tại đại hoang bí cảnh ở trong. Ngao Nhã ngăn ở Lý Huyền Tông trước người âm thanh lạnh lùng nói. Lý Huyền Tông chính là ta Đông Hải Nhai Giác Thủy Tinh Cung trên lục địa hành tẩu, người nếu là dám động hắn, phụ vương ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Cửu Linh Yêu Thánh thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Thị Tiểu Nha Đầu, nơi này là Nam Vực Hỏa Châu, lại không phải ngươi Đông Hải Nhai Giác Thủy Tinh Cung. Hôm nay nếu là Ngao Tranh ở trước mặt ta tự nhiên muốn thối lui, nhưng chỉ bằng ngươi cầm lấy Ngao Tranh tên tuổi còn không dọa được ta. Chấm, cái kia tăng thêm ta như thế nào? Man tộc Hình Thiên Bộ tộc trưởng Võ La đứng ra, mắt lạnh nhìn Cửu Linh Yêu Thánh, trầm giọng nói. Cửu Linh, ngươi tại đây bên trong kiếm chuyện, hỏi qua ta không có. Cửu Linh Yêu Thánh cao mày nói. Các ngươi man tộc đến tột cùng muốn làm gì? Các ngươi tộc bên trong mình còn có một đống sự tình không có giải quyết, các ngươi còn muốn để ý tới ta nhàn sự. Phải biết hiện tại Thiên Hòa Đại Hội đã kết thúc, các ngươi còn che chở này Lý Huyền Tông làm cái gì? Trước đó Thiên Hòa Đại Hội trên lôi đài man tộc che chở Lý Huyền Tông, Cửu Linh Yêu Thánh còn tưởng rằng đối phương là vì giữ gìn Thiên Hòa Đại Hội quy củ. Nhưng bây giờ Thiên Hòa Đại Hội đã kết thúc, đối phương này lại là có ý gì? Võ La âm thanh lạnh lùng nói. Vì không có vì cái gì, chẳng qua là không muốn để cho người yêu tộc tại đây bên trong dương oai thôi. Cửu Linh Yêu Thánh lông mày lập tức nhíu một cái. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét Cửu Linh Yêu Thánh cũng không sợ này chút man tử. Man tộc bảy đại bộ lạc tộc trưởng mặc dù đều là phản hư hợp đạo cảnh giới cường giả, thế nhưng này chút bảy man từ thủ đoạn đơn nhất, thân thể cường hãn, có bí pháp đặc thù có khả năng bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Bất quá loại bí pháp này tính là một loại đường tắt, bọn hắn dựa vào đường tắt có khả năng lĩnh ngộ một loại đạo huyền, hợp đạo một lần cũng là đơn giản, nhưng lần thứ hai lại là muốn khó hơn nhiều. Cho nên man tộc phản hư cường giả số lượng mặc dù muốn so yêu tộc nhiều, nhưng chất lượng còn tưởng là thật không sánh bằng yêu tộc. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là man tộc địa bàn, một khi đánh lên đến, bảy đại man tộc bộ lạc tộc trưởng luân phiên ra trận, Cửu Linh Yêu Thánh cũng không có đối phó nắm bắt. Ngay tại Cửu Linh Yêu Thánh còn tại thời điểm do dự, Kình Thiên Yêu Thánh bỗng nhiên đứng ra âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Linh, đủ, hôm nay ta tại đây bên trong, cũng dung ngươi không được dương oai càn rỡ. Kình Thiên Yêu Thánh vậy mà cũng phát ra tiếng duy trì Lý Huyền Tông, cái này khiến Cửu Linh Yêu Thánh lập tức sững sờ, sau đó trên mặt liền tràn đầy không giảng hòa phẫn nộ. Hắn đã sớm biết Kình Thiên Yêu Thánh cùng chính mình không phải một lòng, là muốn cùng vượn già khỉ một con đường đi đến đáy. Nhưng hắn vẫn cho là đối phương bảo trì trung lập, không cùng chính mình hợp lại cũng đã là cực hạn, hắn lại là không nghĩ tới đối phương lại còn dám đứng ra chủ động cùng chính mình đối nghịch. Mắt thấy phía bên mình người cùng man tộc quá nhiều người kiên quyết, Cửu Linh Yêu Thánh đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo người rời đi. Rời đi thời điểm, Kình Thiên Yêu Thánh còn nhìn chằm chằm Lý Huyền Tông liếc mắt, đây cũng là nhường Lý Huyền Tông cũng có chút không nghĩ ra được. Man tộc mở miệng giúp hắn, Lý Huyền Tông còn có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao nơi này là man tộc địa bàn, có thể là võ la bọn hắn không quen nhìn Cửu Linh Yêu Thánh phách lối như vậy ương ngạnh. Nhưng mình cùng cái kia Kình Thiên Yêu Thánh căn bản là liền một câu đều chưa nói qua, đối phương lại vì sao muốn giúp mình. Quảng cáo, đồng thời man tộc thái độ cũng là có chút kiên quyết kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương giống như cũng không là bởi vì Cửu Linh Yêu Thánh hung hăng càn quấy mà đứng ra, chỉ là thuần túy bởi vì chính mình. Man tộc cường giả cùng Kình Thiên Yêu Thánh liên tục đứng ra lập trường kiên định giúp mình, bọn hắn đến tột cùng là có ý gì? Lý Huyền Tông có thể là đối với mình rất có bức đếm được, hắn có thể không phải loại người như vậy gặp người yêu hàng, ngược lại hấp dẫn cừu hận cũng là nhất tuyệt. Đúng lúc này, cái kia võ la đi tới nói, Lý Tiểu Hữu, các ngươi Đông Hải nhất mạch đường xa tới, tộc ta còn không chút chiêu đãi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tại ta Hình Thiên Bộ lưu thêm một chút thời gian, hai bên trao đổi một chút. Man tộc đám người này đều là thẳng tính, bao quát võ la tộc trưởng này cũng là như thế. Nhưng hắn lấy cớ này tìm cũng không tránh khỏi quá sức sẹo một chút. Còn nói cái gì trao đổi một chút cũng không biết một vị phản hư cảnh giới trí cường giả cùng một cái thần tàng cảnh tu sĩ có cái gì tốt trao đổi. Bất quá dưới mắt loại tình huống này Lý Huyền Tông cũng không tiện cự tuyệt, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được đám này man tộc hẳn không có ác ý, bởi vì rất đơn giản, dùng trước mắt man tộc lực lượng mong muốn bóp chết hắn thật sự là quá đơn giản, thậm chí đều không cần cố kỵ Phúc Hải Yêu Thánh lực lượng. Cho nên Lý Huyền Tông đành phải cười khổ chắp tay một cái nói. Vậy liền quấy rầy tộc trưởng, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,